Vợ ơi chào em, chương 32, hối hận, góc truyện audio.com, Ngụy Sở đi tới trước mặt Tô Nhạc ngồi xuống lo lắng hỏi. Em có sao không? Tô Nhạc hít sâu một hơi, nước mắt lưng tròng nhìn Ngụy Sở, không phải vì cô khóc mà vì quá đau, tuyến lệ tự động tiết ra chất lỏng. Đại ca Ngụy Sở, lần sau nếu anh còn gặp gỡ nhân vật nguy hiểm như thế nữa nhớ báo cho em biết trước một tiếng để em đi đường vòng. Thấy Tô Nhạc đau đến mức mặt mày nhăn nhó, Ngụy Sở đau lòng vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Tô Nhạc. Anh đưa em tới bác sĩ. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần. Tô Nhạc đứng lên, đầu còn hơi choáng, người phụ nữ đứng cách đó ba bước giơ tay lên định tát xuống đã bị người đàn ông kia cản lại. Trầm khai, nhiều năm nay nhà họ Lưu cho ông bao nhiêu lợi lộc, tự ông nhìn lương tâm mình mà tính đi. Lưu Phân vừa lau nước mắt vừa chỉ trích. Con cái đều sắp tốt nghiệp đại học rồi, ông còn nhắc đến cái gì nữu nữu, hiện giờ ông là chồng tôi, ông có hiểu hay không? Tô Nhạc đồng cảm liếc nhìn Ngụy Sở, may mà tầng này không có nhiều nhân viên, nếu không không biết đã có bao nhiêu người vây xem. Đầu năm nay, phim truyền hình về luân lý gia đình tuy không ăn khách nhưng trong cuộc sống hiện thực vẫn có không ít người thích xem trò cười. Lưu Phân, bà đừng ăn nói vô lý như thế có được không? Tôi và Tô Nguyễn Tú đã ly hôn nhiều năm, mấy năm nay tôi cũng không trở lại thăm bọn họ, thậm chí cả một chút tiền cũng chưa từng gửi tới, rốt cuộc bà còn chuyện gì bất mãn, cái gì gọi là dựa vào nhà họ Lưu các người, năm đó, khi tôi kết hôn với bà, nhà máy của nhà họ Lưu mới được bao nhiêu, hôm nay nhà họ Lưu có công xưởng lớn như vậy là nhờ công lao của ai, bà có thể không làm loạn một ngày hay không? Bất kể loại đàn ông gì, một khi đã bị vạch trần hết mặt mũi, sắc mặt đều không tốt. Lúc nào bà cũng trách móc Tô Nguyễn Tú, ngoại trừ có tiền, bà có gì hơn cô ấy? Đúng, tôi không có gì hơn cô ta, nhưng không phải ông cũng vứt bỏ cô ta và con gái để đi theo tôi đấy sao? Lưu Phân cười tức giận, ông tưởng ông tốt lắm chắc, nếu Lưu Phân tôi không biết xấu hổ, vậy Trầm Khai ông chính là một tên cầm thú. Tô Nhạc nghe hai người tranh cãi, trong đầu nổ oành một tiếng, lập tức ngay cả bàn tay ấm áp đang xoa chỗ đau cho mình cũng không cảm nhận được nữa. Trầm Khai, Tô Nguyễn Tú, nếu đặt tên hai người này ở nơi khác nhau, cô còn có thể nghĩ rằng đó là trùng hợp, nhưng khi gộp hai cái tên này lại còn nhắc tới ly hôn, con gái, Tô Nhạc đã hiểu, trong vở kịch luân lý gia đình chán ngắt này, cô từ một người đứng xem đã biến thành người tham dự. Tức giận, không phải không có, nhưng cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Nhìn cuộc sống thấp kém của người đàn ông này sau khi vứt bỏ vợ con, lại nghĩ tới người mẹ lúc nào cũng nhàn nhã rong chơi của mình, Tô Nhạc đột nhiên cảm thấy buồn cười, hiện giờ người đàn ông này xuất hiện cũng có tác dụng gì? Dùng cuộc sống tầm thường của ông ta để làm nền cho cuộc sống tốt đẹp của mẹ cô hay sao? Bà câm miệng cho tôi. Trầm Khai đã hoàn toàn nổi giận, chuyện này bị công khai rõ ràng như vậy, ông không còn chút thể diện nào nữa. Dựa vào cái gì mà bắt tôi câm miệng, tôi cứ nói, Tô Nguyễn Tú là một ả đàn bà vô dụng, chỉ có thể sinh con gái, ngay cả con trai cũng không sinh được. Ba, một tiếng bạt tai vừa giòn vừa vang, khắp tầng lầu đều có thể nghe thấy tiếng người phụ nữ gào thét đã không còn, tiếng người đàn ông giống lên giận dữ cũng biến mất. Người ra tay không phải Trầm Khai, mà là Tô. Góc truyện audio.com, Nhạc vẫn đứng bên cạnh, Tô Nhạc mặt lạnh nhìn người phụ nữ đang khóc trôi cả lớp trang điểm trước mặt, giọng nói lạnh như băng. Bà và người đàn ông vô trách nhiệm này đến với nhau, mẹ tôi không chửi không mắng, bởi vì mẹ tôi có phong độ, cũng bởi vì mẹ tôi căm ghét loại đàn ông thế này. Các người kết hôn, không chi trả phí nuôi dưỡng tôi, mẹ tôi không nói một câu, bởi vì mẹ tôi có khả năng nuôi nấng tôi rất tốt. Các người đã vô sỉ như thế, mẹ tôi cũng có thể không nhìn các người, hôm nay bà có tư cách gì để mắng chửi mẹ tôi, hay vì bà đã là một người phụ nữ không còn liêm sỉ nên mới có thể nói năng khó nghe như thế. Tô Nhạc đột nhiên hỏi vặn khiến cho Lưu Phân không kịp phản ứng, bà ta chỉ ngây người ôm một bên mặt bị đánh, gương mặt vì lớp trang điểm bị méo mó mà xấu xí không nói nên lời. Cô là nữu nữu, một chút tự tôn cuối cùng của Trầm Khai dường như cũng không còn, ông ta nhìn Tô Nhạc toàn thân như bị sét đánh, chỉ trong nháy mắt giống như đã già đi 10 tuổi. Tô Nhạc quay đầu nhìn về phía Trầm Khai, vẻ mặt hờ hững, không có sự oán giận như nữ diễn viên trong phim truyền hình nhìn thấy người cha đã phản bội mẹ mình, bởi vì trong cuộc đời này của cô vốn không có một chút ký ức về người đàn ông này, mà mẹ cô cũng là một người phụ nữ thông minh, chưa bao giờ nói với con gái rằng bà đã bị ông ta vứt bỏ, cũng không vì lý do gì mà bà phải nói như thế. Mẹ chỉ dạy cô làm thế nào để sống thật tốt. Đối với người đàn ông này mà nói, cuộc sống hiện tại đã là một dạng báo ứng, vì tiền tài mà vứt bỏ vợ con, kết quả mỗi ngày sống mà không có lòng tự tôn, bên cạnh còn có một người phụ nữ như vậy, ông ta đã ở trong hoàn cảnh này, cô còn muốn thế nào nữa? Dù sao đối với cô, người này cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Tô Nhạc, Ngụy Sở thật sự không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến như phim thế này. Anh nhìn Tô Nhạc đang đứng im lặng, nhớ tới tính cách nhanh nhẹn thường ngày của cô, và cả những nữ chính tính cách kiên định dưới ngòi bút của cô, anh không khỏi cảm thấy đau lòng, chỉ là chuyện này không có chỗ cho anh nhúng tay vào. Cô là con gái Tô Nguyễn Tú. Lưu Phân phản ứng lại, ánh mắt nhìn Tô Nhạc đã tràn đầy thù hận, nhớ tới vừa rồi ai đã cho mình một cái tát, bà ta mất lý trí mà nhào tới. Một cái tát còn chưa vung lên, Tô Nhạc đã rơi vào một vòng tay ấm áp, còn Lưu Phân cũng bị Trầm Khai đẩy ngã trên mặt đất. Bà thôi đi có được không? Trầm Khai nhìn Lưu Phân còn đang quỳ rạp trên mặt đất. Nếu bà còn tiếp tục làm loạn, chúng ta lập tức ly hôn. Ông muốn ly hôn với tôi? Lưu Phân như một quả bóng xì hơi nhìn Trầm Khai. Bây giờ ông lại nói muốn ly hôn với tôi? Trầm Khai quay đầu nhìn Tô Nhạc được Ngụy Sở bảo vệ trong lòng, im lặng không nói gì. Vừa rồi khi Lưu Phân giơ tay lên định đánh, chính Tô Nhạc còn chưa kịp phản ứng, thật không ngờ rơi trên người mình không phải một cái tát mà là một lồng ngực rộng rãi, ấm áp. Mùi hương vô cùng thuần khiết còn mang theo hương chanh phảng phất khiến cô thoải mái nói không nên lời. Trần Húc không ngờ mọi chuyện lại đột nhiên biến thành thế này, anh nhìn Ngụy Sở một chút rồi lại nhìn Lưu Phân ở bên cạnh, ấn vào đường điện thoại nội tuyến gọi bảo vệ. Nữu Nữu, Trầm Khai chưa từng nghĩ rằng khi đứng trước mặt con gái ruột của mình, ông nhất thời không biết nói gì, đành phải ngập ngừng nói. Những năm gần đây con sống có tốt không? Nghĩ tới dáng vẻ cử chỉ của Góc Chuyện audio.com. Tô Nhạc hôm nay cô còn đại diện cho Bách Sinh tới bàn chuyện hợp tác với Kim Sở, và cả vẻ che chở của Ngụy Sở đối với cô. Trầm Khai dần dần hiểu ra trong lòng, con gái ông là một đứa trẻ có tiền đồ. Việc này không liên quan tới ông. Tô Nhạc hờ hững mở miệng. Ông Trầm, về phần nuôi dưỡng, ông không hề có bất cứ trách nhiệm nào, vì vậy, ngoại trừ chúng ta là bố con trên sinh lý, cho dù trên phương diện pháp luật tôi cũng không cần gọi ông là bố. Mặt khác, sau này nhờ ông và vợ ông không nên dùng từ ngữ để vũ nhục mẹ tôi, nếu không tôi sẽ khởi tố các người tội phỉ báng, tôi nghĩ tôi sẽ không thua vụ kiện này trên tòa. Nói xong, Tô Nhạc xoay người nhìn về phía Ngụy Sở. Anh giúp em đưa cho ông Trầm đây 10 vạn tệ. Ngay sau đó, cô lại quay đầu nhìn về phía Trầm Khai. Khi tôi vừa ra đời ông đã ra ngoài làm ăn, sau đó không lâu lại ly hôn với mẹ tôi. Trong lúc đó ông có gửi về nhà 1.000 tệ, số tiền này coi như tiền sữa bột cho tôi. Khi đó vật giá không giống bây giờ, hiện giờ tôi gửi lại ông 10 vạn tệ, cho dù tính toán thế nào cũng không coi là thiệt thòi cho ông. Ngụy Sở gật đầu với Trần Húc một cái, Trần Húc lập tức lấy ra một chi phiếu 10 vạn tệ đưa cho Tô Nhạc. Tô Nhạc dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ chi phiếu, nhét vào tay Trầm Khai. Từ nay chúng ta không còn nợ nần nhau thứ gì nữa. Trầm Khai nhìn tờ chi phiếu 10 vạn, gương mặt đỏ bừng, nhưng không nói gì phản bác. Ngụy Sở nắm lấy vai Tô Nhạc, vẻ mặt bình tĩnh nói. Tổng Giám đốc Trầm, Kim Sở chúng tôi sẽ không hợp tác với ông chủ như ông, mời ông đi tìm người khác. Tô Nhạc không thèm liếc mắt nhìn Trầm Khai, xoay người bước về phía phòng làm việc của Ngụy Sở. Ngụy Sở thấy vậy liền đi theo, để lại Trần Húc thu dọn tàn cuộc. Nghĩ tới những loại cực khổ mà mẹ con Tô Nhạc đã phải trải qua, Trần Húc nhìn Trầm Khai một cách khinh thường, thủng thẳng nói. Tổng Giám đốc Trầm và phu nhân của ngài mau trở về đi, một người cha như ngài thật sự để vãn bối chúng tôi xem đủ rồi. Vẻ mặt Trầm Khai lại càng khó xử, nhưng ngoại trừ nghe theo cũng không còn biện pháp nào khác. Ông ta nhìn cánh cửa văn phòng Tổng Giám đốc đang đóng chặt, thấp giọng nói. Là tôi có lỗi với mẹ con bọn họ. Nói xong, ông ta trả lại 10 vạn tệ cho Trần Húc. Trần Húc không nhận mà nói. Nếu Tổng Giám đốc Trầm không cần 10 vạn tệ này có thể ném vào thùng rác, tuy Tô Tiểu Thư cũng không dư giả, nhưng 10 vạn tệ này vẫn có thể tự làm ra. Cho dù Tô Tiểu Thư không có 10 vạn tệ này, trong mắt Tổng Giám đốc của chúng tôi, số tiền này cũng không đáng là gì, chúng tôi đã xuất ra ngoài, sẽ không nhận lại. Những người bình thường càng nhã nhặn, đôi khi nói lại càng khó nghe. Trần Húc chính là một người như thế. Anh nhìn sắc mặt Trầm Khai hết đỏ lại trắng, hết trắng lại hồng, cũng chỉ ung dung đẩy kính mắt lên mũi. Trầm Khai buồn bã cúi đầu, xoay người đi về phía thang máy, bóng lưng thoạt nhìn có vẻ rất cô đơn, mệt mỏi. Trần Húc hạ tầm mắt cười nhạt, nếu sớm biết sẽ thế này, năm đó không biết ông ta sẽ làm gì. Không lâu sau, Lưu Phân đang khóc sướt mướt cũng được bảo vệ rước ra ngoài. Trần Húc xoay người nhìn cửa phòng Tổng Giám đốc đang đóng chặt, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không đẩy cửa đi vào. Nếu đại ca có thể nhân cơ hội này để tăng tốc kéo gần khoảng cách với Tô Nhạc thì cũng là một chuyện tốt. Chỉ là có một người cha như vậy, tuổi thơ của Tô Nhạc cũng coi như bất hạnh. Cách chương.